dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, xa hoa sô-cô-la. Quãng đời còn lại Minh tăng thêm 7 phần 10. Huy, tên kia không có sao chứ? Aoki Tsukasa ngồi tại trong phòng thay quần áo. Huy hoài dùng một cái tay cầm lấy túi chườm nước đá thoa nghiêm mặt. Masuyama Iwa đứng tại cửa ra vào, biểu lộ phức tạp mà cười cười. Không có việc gì, dù sao cũng là cái tiền nhiệm quyền vương. Này thúc cùi chõ một cái mặc dù hung, nhưng cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Aoki Tsukasa xem xét hắn liếc mắt, gặp hắn bộ dạng này tâm sự nặng nề dạng, buồn cười nói, có lời cứ nói chứ. Người vẻ mặt này thấy trong lòng ta có chút hoảng. Masuyama Iwa trầm mặc nửa ngày mới bình thản nói, không có việc gì, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Hôm nay liền không huấn luyện, ngươi một hồi liền có thể về nhà. Thân thể không có gì không thoải mái địa phương a? Lông mày sẽ tự mình đi bệnh viện may một thoáng. Bao nhiêu tiền ta chi trả cho ngươi? Chờ qua một thời gian ngắn ký tranh tài hợp đồng, ta cho ngươi thêm tìm chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội. Aoki Tsukasa nghe vậy chống cổ, cánh tay, chẳng hề để ý mà cười cười. Yên tâm, cũng chính là điểm bị thương ngoài da. Masuyama Iwa theo trong túi quần móc ra cái phong thư, tiện tay nhét vào Aoki Tsukasa bên người trên ghế. Trêu đùa, xem ở ngươi hôm nay đánh cho không sai mức, nhiều coi như ta ngoài định mức cho tiền thưởng của ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là gọn gàng liền đánh thắng. Sách, có thể ngươi được lắm đấy. Aoki Tsukasa hai mắt sáng lên buông xuống túi chườm nước đá, cầm lên phong thư mở ra xem xét. Bên trong tràn đầy thật dày vạn nguyên tờ, chợt nhìn cũng có 20-30 tấm. Không khỏi có chút lộ vẻ do dự, có phải hay không có hơi nhiều? Masuyama Iwa nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cười to lên. Thế nào, cảm thấy chiếm ta tiện nghi? Iwa ca cho ta miễn phí huấn luyện, còn thay ta tìm huấn luyện viên, tìm bồi luyện. Nói thật, ta đã chiếm đại tiện nghi. Aoki Tsukasa đem tiền bỏ vào bên cạnh, biểu lộ có chút xoắn suýt. Nói thật, Aoki Tsukasa ban đầu cảm giác mình cùng Masuyama Iwa xem như theo như nhu cầu mỗi bên. Masuyama Iwa không thiếu tiền, nhưng hắn cần một cái mới quyền thủ tham gia trận đấu. Mà Aoki Tsukasa có năng lực nhưng lại thiếu tiền. Cả hai vốn nên là đơn giản lợi ích quan hệ mới đúng. Nhưng Masuyama Iwa đối với hắn đầu nhập lại có chút nhiều lắm. Nhiều nhường Aoki Tsukasa cảm thấy đều đã vượt qua bình thường trao đổi ích lợi. Cái này khiến hắn luôn muốn, chính mình có phải hay không có chút quá chiếm tiện nghi. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi có thể đánh thật hay, ta cũng là có chỗ tốt có khả năng cầm. Masuyama Iwa biểu lộ lạnh nhạt giải thích nói, ngươi đến lúc đó dù sao cũng là đại biểu ta câu lạc bộ đi đánh quyền. Ngươi thứ tự càng tốt, đối ta câu lạc bộ tuyên truyền hiệu ứng lại càng lớn. Nếu có thể đánh tới trận chung kết đi, này tuyên truyền hiệu quả càng lớn hơn. Nếu như là nghĩ dùng tiền đi mua ngang nhau ảnh hưởng lực quảng cáo, cũng không phải mấy trăm vạn liền có thể giải quyết chuyện. Masuyama Iwa từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, do dự một chút, lại nhét vào trở về. Cho nên ngươi liền hảo hảo đánh, nếu là cảm thấy có lỗi với ta, thì càng cố gắng một chút là được rồi. Aoki Tsukasa thở dài, biểu lộ chân thành nói, tạ ơn, Iwaka, ta đều hiểu, có lẽ là này có trồng điểm nhu tình không khí nhường Masuyama Iwa có chút không thích ứng, hắn gãi đầu một cái, trong miệng phát ra cắt một tiếng. Quay người liền muốn rời khỏi, cái kia liền không sao, ngươi nghỉ ngơi một chút thong thả lại sức liền về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai không có việc gì liền bình thường tới huấn luyện. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn quay người rời đi bộ dáng, nhịn không được bật cười. Yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực cầm tới đệ nhất. Aoki Tsukasa thay đổi chỉ tay cầm túi trường nước đá, thoa nghiêm mặt rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này cũng không thể tùy tiện xảy ra chuyện gì. Một phần vạn lại cuốn vào cái gì đánh nhau sự kiện. Bị truyền thông bộc quang, cho Iwaka mang đến phiền phức sẽ không tốt. Ngày mai đi cùng Maeda Tora bọn hắn thật tốt nói một chút đi. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, thoáng qua một cái nháy mắt đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bị đánh ra chóc thịt bong lông mày chân chỉ là do Oda huấn luyện viên đơn giản chỗ sửa lại một chút. Còn không có khâu lại đây, vẫn là trước đi bệnh viện đi. Đừng đến lúc đó lưu cái vết xéo. Chính mình thoạt nhìn không thể dọa người hơn a. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa liền đứng dậy, nhìn xem chính mình sưng mặt sưng mũi dạng, bất đắc dĩ lắc đầu liền này một mặt thê thảm về nhà. Đoán chừng Sora lại phải phụng phiu. Aoki Tsukasa thận trọng gõ gõ Sora cửa phòng, có điểm chột dạ mà hỏi, "Sora, đi ra ăn cơm?" Trong môn truyền đến Sora mỏng manh tiếng trả lời. Aoki Tsukasa có chút lo lắng đề phòng đứng tại cửa ra vào. Không bao lâu, Sora liền mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa, Sora liền thấy đứng tại trước mặt Aoki Tsukasa. Sora ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy liền là Aoki Tsukasa đầu lông mày băng gạc, còn có tấm kia che kín máu ứ đọng mặt. Nàng lập tức nhíu mày. Su, Aoki Tsukasa thấy được nàng trên mặt trách cứ biểu lộ, ngượng ngùng cười, thẹn thùng quay mặt đi. Sáng hôm nay cùng mới tới bồi luyện đánh một trận, không cẩn thận bị thương nhẹ. Sora lông mày nhíu chặt hơn. Cùng bồi luyện đánh, sẽ làm bị thương thành như bây giờ sao? Aoki Tsukasa nghe vậy, một cái tay gãi đầu cười hắc hắc nói. Chân ướt chân ráo đánh lên đến, thụ thương cũng là không thể tránh được đó a. Cái này bồi luyện là huấn luyện viên thật vất vả mời tới, không nắm chặt cơ hội không thể được a. Bình thường có thể không gặp được như thế mạnh đối thủ. Sora không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn một hồi, liền quay người đi xuống lầu dưới. Đồ đần, Aoki Tsukasa vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Thận trọng hỏi, ngươi không có sinh khí đi. Sora không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Không có. Aoki Tsukasa chú ý tới Sora mặc dù có nói hay chưa sinh khí, nhưng rõ ràng biểu lộ so bình thường càng lạnh hơn một điểm. Nhất thời khổ mặt, hai người tới trước bàn cơm, thành thói quen ngồi đối diện nhau. Nhìn xem trên bàn so với ngày xưa tới càng phong phú mấy phần món ăn. Sora chỉ là lườm Aoki Tsukasa liếc mắt, liền không lời cúi đầu xuống ăn cơm. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng cúi đầu ăn cơm bộ dáng, trong lòng nhất chuyển, bỗng nhiên đứng dậy từ phía sau lưng tủ lạnh lấy ra một hộp kẹo sô-cô-la, đặt ở trên mặt bàn, mặt lộ vẻ tự mãn. Đây chính là trong siêu thị vừa mới tiến hàng sản phẩm mới kẹo sô-cô-la nha. Sora chỉ là nhìn, lướt qua, biểu lộ vẫn là không có thay đổi gì. Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại, đã tính trước mỉm cười. Tay chậm rãi nâng lên, trong đó nắm chặt là một hộp màu vàng đóng gói kẹo sô-cô-la. Sora biểu lộ có chút động dung. Đây là... trước người thích nhất ít kẹo sô-cô-la, xa hoa bản số lượng có hạn. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đối Sora nhíu mày, mỗi người hạn mua một phần. Thế nhưng, ta mua trọn vẹn 5 hộp nha. Aoki Tsukasa nhói mắt ra hiệu tranh công bộ dáng nhường Sora nhịn không được có chút muốn cười. Nhưng nàng vẫn là nghiêm mặt, nhìn xem trong tay hắn kẹo sô-cô-la. Tạ ơn, nha. Ta nếu lựa chọn cái nghề nghiệp này, thụ thương nhưng thật ra là không thể tránh được. Aoki Tsukasa buông xuống kẹo sô-cô-la, biểu lộ chân thành tha thiết. Hắn nhìn xem Sora ôn nhu nói, bất quá không cần lo lắng, chờ đến lần này siêu tân tinh đại hội kết thúc, ta liền mặc kệ, đi tìm khác sống làm, nếu như ngươi ưa thích, tiếp tục cũng không có gì. Sora lời nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng khi nàng nghe được Aoki Tsukasa nói tranh tài kết thúc liền sẽ không nữa đánh quyền về sau, khóe miệng liền không tự chủ được hơi hơi câu lên. Đang khi nói chuyện, tóc bạc theo gò má rủ xuống, cuối cùng rũ ở trên bàn cơm. Aoki Tsukasa nhịn không được vươn tay đem bên tai nàng tóc bạc vuốt đến sau tai. Sora có chút khó chịu rời ánh mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngẩn người tại chỗ. Ngữ khí dường như ngượng ngùng, dường như không kiên nhẫn mà hỏi, Su đánh quyền rất lợi hại phải không? Aoki Tsukasa hết sức tự tin nhẹ gật đầu, thu tay về, rất lợi hại. Bất quá, đến lúc đó tranh tài Sora vẫn là không nên nhìn. Aoki Tsukasa nghĩ đến lúc đó tranh tài giống như là sẽ có trực tiếp truyền hình, có chút lo lắng nhìn xem nàng. Nếu là muốn nhìn, chờ ta thắng trở về, cùng ngươi cùng một chỗ coi trọng gieo cũng tốt. Ta biết rồi, Sora có chút sốt ruột cúi đầu. Có lẽ là Aoki Tsukasa vang lời để cho nàng có điểm tâm phiền. Nàng thở dài, nói sang chuyện khác. Qua một thời gian ngắn, có cái offline đầu đường bá chủ trò chơi tranh tài. Su hội theo ta đi sao? Đương nhiên, Aoki Tsukasa cười gật đầu. Sora tranh tài ta khẳng định hội nghiêm túc giơ tiếp ứng bổng làm Sora cao giọng tiếp ứng. Không muốn, chỉ là nhìn xem liền tốt. Tưởng tượng lấy Aoki Tsukasa đứng tại trên khán đài, giơ tiếp ứng bổng cao gọi mình tên bộ dáng, Sora liền cảm thấy một trận không thích ứng. Được, Aoki Tsukasa biết nghe lời phải. Theo ý nghĩ của nàng tới, điện thoại bỗng nhiên keng linh vừa vang lên. Aoki Tsukasa cầm lấy xem xét, lại là Teruhashi Kokomi gửi tới like tin tức. Cởi ra màn hình khóa, like bên trong Teruhashi Kokomi gửi tới tin tức nhường Aoki Tsukasa có chút khổ não vuốt vuốt huyệt. Thái Dương, em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.